Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Giã được phép nói chuyện với Lục Hải Anh vài phút. Nét mặt của Nguyên Hàm không được tốt lắm. Có lẽ anh đã nói chuyện với Lục Hải Anh trước khi Hà Thu Giã đến. Lục Hải Anh trông già đi nhiều. Tuổi ngoài 50, tóc đã bạc trắng, mắt trũng sâu, cả người tiều tụy không chịu nổi. Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, trong lòng Hà Thu Giã chẳng có chút khoái cảm nào, chỉ còn lại sự hoang lạnh. Cậu tưởng khi gặp Lục Hải Anh sẽ không kìm được mà cho ông ta một đấm. Dù có bị kỷ luật cũng được, nhưng khi thực sự đối diện, cậu lại chẳng còn ý định đó. Một đêm cách đây 8 năm, lúc đó tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Là một ngày nào đó sau khi tôi bị đuổi khỏi trường đại học Lan Hòa. Hà Thu Giã chậm rãi mở lời. Tôi mò vào bếp lấy một con dao, định bắt chuyến tàu sớm nhất đến thành phố C, đồng quy vu tận với ông. Đó là cách giải thoát thoải mái nhất mà tôi từng nghĩ đến. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng đã đánh thức chị gái tôi. Chị ấy hỏi tôi làm sao. Tôi nói không có gì rồi quay lại đi ngủ. Lục Hải Anh ngẩng đầu nhìn Hà Thu Giã. Ánh mắt không dừng lại ở khuôn mặt mà là huy chương liên minh trên ngực trái cậu. Ông ta chẳng có chút hối cải nào. Nhìn thấy Hà Thu Giã, vẻ mặt còn tỏ ra khinh thường. Cậu đã leo lên được vị trí này rồi. Chỉ là cảnh sát cấp 1 thôi. Hà Thu Giã chống tay lên bàn. Mặc kệ trong mắt ông tôi là cái gì đi nữa, bây giờ ông mới là người tàn đời. Cậu có quyền gì mà nói chuyện với tôi? Ánh mắt Lục Hải Anh như con rắn độc. Đây không phải là lạm quyền sao? Hà Thu Giã bật cười, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Hay là ông đi tố cáo tôi? Không ngờ bộ trưởng liên minh khu 100 còn có nhận thức này nhỉ. Bốn chữ: lạm dụng quyền lực. Ông cũng nói ra được, câu cuối cùng thốt ra đầy căm phẫn. Lục Hải Anh nhắm mắt lại, cậu đến để đổ thêm dầu vào lửa à? Hoàn cảnh của ông bây giờ cũng không cần tôi phải đổ thêm dầu vào lửa nữa đâu, tôi đến để tiễn ông thôi. Hà Thu Giã chẳng thèm để tâm đến người đàn ông trước mặt. Dù 8 năm trước ông ta từng đáng sợ đến mức có thể dễ dàng hủy hoại cả một gia đình bình thường. Hà Thu Giã kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tôi chỉ đang nghĩ, may mà 8 năm trước tôi không thật sự cầm dao đi giết ông. Nếu không thì tôi cũng tiêu đời rồi. Tháng sau chị gái tôi sẽ sinh con. Chị ấy đã kết hôn với người mình yêu. Mấy hôm nay tôi gặp lại Ngũ Thời Sâm. Chúng tôi cũng đã làm hòa. Tất cả những người từng bị ông hãm hại hiện tại đều đang sống rất tốt. Lục Hải Anh thản nhiên không chút gợn sóng. Đối với ông ta đây chẳng phải sự sỉ nhục gì. Ô, chúc mừng, chúc ông đi đường bình an. Hà Thu Giã cười lạnh một tiếng. Bộ trưởng Lục, khi rời đi, cậu nhìn thấy gân xanh nổi lên trên thái dương của Lục Hải Anh. Cậu biết, trong lòng đối phương không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nguyên Hàm đang đợi cậu ở cửa. Thấy Hà Thu Giã bước ra liền vỗ vai cậu. Ngày mai sinh nhật em. Chị em đang hỏi em muốn ăn gì. Hà Thu Giã ngẩn ra rồi mới định thần lại. Không cần đặc biệt, như bình thường là được. Em ăn gì cũng được. Em thì ăn gì cũng được. Nhưng bạn trai em thì sao? Nguyên Hàm hỏi. Anh nghe nói Tiểu Ngũ dạo này đang tìm nhà. Cậu ấy định ở lại đây với em à? Hà Thu Giã lúc này mới nhớ ra là Ngũ Thời Sâm vẫn chưa có chỗ ở, để em gọi điện hỏi anh ấy. Em nhớ là anh ấy cũng không kén ăn. Hà Thu Giã nói, đội trưởng, à, về chuyện nhà cửa, cậu ấy có hỏi anh. Nguyên Hàm nói, muốn ở gần nhà chúng ta một chút, biết đâu sau này còn thành nhà cưới của hai đứa. Hà Thu Giã cúi đầu, lẩm bẩm, nhà cưới gì chứ? Nguyên Hàm mỉm cười, lại vỗ vai cậu, làm việc đã, tan ca rồi tính chuyện riêng. Vâng, đội trưởng, vào giờ tan làm buổi chiều. Hà Thu Giã lén lút nhắn tin cho Ngũ Thời Sâm trên xe. Anh có kén ăn không? Không, có chuyện gì vậy? Ngũ Thời Sâm trả lời nhanh chóng. Hà Thu Dã, ngày mai là sinh nhật em. Biết rồi, anh không kén ăn, em định tổ chức ở nhà à? Nếu ở nhà thì làm thêm mấy món nữa nhé. Để anh đến nấu, chị em đang mang thai. Đừng để chị ấy phải vất vả. Hà Thu Dã gãi đầu. Dạo này anh ăn nhiều thế à? Ngũ Thời Sâm, anh định mời bạn bè ở khu 100 qua. Bạn bè? Hà Thu Dã ngừng lại mấy giây. Bạn bè của anh hay của em? Anh không có bạn bè. Ngũ Thời Sâm đáp. Vậy chắc chắn là bạn bè của Hà Thu Dã rồi. Từ 8 năm trước, sau khi chia tay, cậu chưa một lần quay lại khu C. Cũng không biết bây giờ mọi người sống thế nào. Thực ra, trong lòng cậu có chút sợ hãi, nhưng lại có chút mong đợi. Anh làm thế nào để có được số điện thoại của họ? Vẫn giữ từ trước. Hà, đừng hỏi nữa. Tan làm chưa? Anh qua đón em. Hà Thu Dã nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Nguyên Hàm đang nhìn trộm. Cậu hơi ngại, liền ho khẽ một tiếng. Ảnh rể, tối nay em muốn đi ăn cùng Ngũ Thời Sâm. Ừ, thế em muốn xuống xe à? Vâng. Cậu ấy đón em ở đâu? Nguyên Hàm hỏi. Chị em còn đợi mua đồ về mà. Em sẽ gửi vị trí cho anh sau. À, Thời Sâm nói sẽ qua nấu ăn. Chị đang mang thai không tiện làm việc đó. Nguyên Hàn cười khẽ. Bạn trai em cũng khá đấy. Dừng phía trước được rồi. Em sẽ gửi định vị cho anh ấy đến đón em. Được. Hà Thu Dã xuống xe. Khu F khu tháng 10 vẫn còn 2-30 độ. Nóng hơn cả khu C. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Ngũ Thời Thời đã mua được xe. Hắn lái xe đến đón cậu. Chưa hỏi anh, định mua nhà ở đây à? Hà Thu Dã gần sát. Thấp giọng hỏi, có đủ tiền không? Ngũ Thời Sâm vừa nhìn đường, vừa liếc cậu một cái. Ở đây giá nhà cao lắm à? Không cao. Nhưng em cũng không đủ tiền mua nhà. Hiện tại em ở nhà anh rể với chị gái. Nhà là anh rể em mua. Chắc không thành vấn đề đâu. Anh đã xem qua giá nhà rồi. Vậy sao chúng ta chung tiền đi? Hà Thu Dã vừa nói vừa mở điện thoại xem số dư. Em tiết kiệm được hơn 10 vạn rồi. Ngũ Thời Sâm bật cười. Trêu, nhiều vậy à? Đã làm việc mấy năm, tiết kiệm được bao nhiêu đó? Em chẳng tiêu xài gì cả. Hà Thu Dã lắc đầu. Công việc này thật sự không kiếm được tiền. Để anh lo, Ngũ Thời Sâm nói. Anh có đủ rồi. Hình như vẫn nên. A Dã, Ngũ Thời Sâm ho nhẹ một tiếng. Anh đã chọn xong chỗ rồi. Ngay đối diện khu nhà em. Chỗ đó giá nhà đắt lắm. Hà Thu Dã ngạc nhiên. Em nhớ là 2-3 vạn một mét vuông. Ừ, có thể còn đắt hơn chút. Hà Thu Dã nhíu mày. Em nhớ là 2 vạn mấy. Giá đã tăng rồi à? Không phải. Là khu biệt thự. Hà Thu Dã. Cách Trương.